Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, nhân định thắng thiên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tướng quân Sardin lãnh địa khoảng cách. Musala còn có mấy trăm cây số. Dương Thiên Long bọn họ những thứ này màu da không giống nhau người hiển nhiên không thể đi điều tra. Có lẽ bọn họ mới vừa bước vào Musala lãnh địa liền bị người phát hiện. Nơi này nội chiến rất phức tạp. Vậy rất đơn giản, mỗi người tộc nhân giúp đỡ các tộc người. Đối với Dương Thiên Long như vậy người nước ngoài mà nói. Người da đen màu da cũng đặc biệt như nhau. Ai biết ai là cái nào tộc. Nhưng là đối với tướng quân Sardin bọn họ mà nói. Thật ra thì nhận đối phương có phải hay không người của bổn tộc rất đơn giản. Vừa thấy ngôn ngữ, hai xem thói quen, ở lại tướng quân Sardin lãnh địa Dương Thiên Long bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Ở tướng quân Sardin dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi trước mắt Nơ Chu người khống chế một tòa mỏ dầu. Ngồi lên mưu xe jeep, hơn một giờ sau đó, Dương Thiên Long bọn họ cái này mới tới khối kia mỏ dầu. Khối này mỏ dầu khoảng cách Musala bộ lạc gần đây, chỉ có không tới 200 cây số. Hơn nữa giao thông cũng là tương đối dễ dàng, nếu như đối phương cơ giới hóa trình độ tương đối cao nói. Nửa ngày thời gian liền có thể đánh thắng tới, mỏ dầu trước mắt đã dò rõ chưa tính là 100 triệu tấn nguyên dầu. Ở Tô Nam Đan địa khu coi như là tương đối lớn, bởi vì để dành số lượng nhiều. Khoảng cách biên giới gần, vì vậy khối này mỏ dầu có đến gần ngàn đem số Nơ Chu binh lính canh giữ. Cũng trang bị có không ít trang bị hạng nặng, những binh lính này ăn mặc quân màu xanh đồ dằn di. Trên đầu mang màu xanh bối lôi mạo, không thiếu thích giả trang khốc người đeo lên thật to con cóc tinh. Một bộ điển hình Phi Châu phần tử võ trang hình tượng. Simon vừa gặp trước những người này màu xanh da trời bối lôi mạo. Không khỏi được lắc đầu một cái. Tướng quân Sardin, thứ cho ta nói thẳng. Các người các binh lính trang điểm rất dễ dàng đưa tới địch nhân chú ý. Tướng quân Sardin không? Khỏi được sững sốt một chút. Tại sao? Màu xanh da trời bối lôi mạo rất nguy hiểm. Các người vừa không có nón sát. Ta xem còn không bằng không mang bối lôi mạo. Simon vẻ mặt thành thật nói. Phải không? Tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Nếu không ngươi tìm hai tên lính đi trong rừng cây. Một cái mang bối lôi mạo. Một cái khác không mang bất kỳ cái mũ. Xem cái nào dễ dàng bị phát hiện nhất. Simon nói. Tướng quân Sardin có chút không quá tin tưởng Simon mà nói. Lúc này. Hắn tìm tới hai tên lính, dựa theo Simon giao phó làm lên thí nghiệm. Rất nhanh, cái này thí nghiệm liền có kết quả. Tướng quân Sardin mặt đầy tin phục, không nghĩ tới cái này bối lôi mạo vẫn còn có lớn như vậy học vấn. Lúc này, hắn liền ra lệnh các binh lính cũng không cho phép đeo màu xanh ra trời bối lôi mạo. Vle tiên sinh biến mất. Sợ là sau này chúng ta Nơ Chu người khổ nạn cuộc sống liền lại tới. Tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Tại sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Hắn có lúc sẽ tài trợ chúng ta một ít vũ khí đạn dược. Tuy nói tương đối thiếu, nhưng là vẫn có thể giúp chúng ta rất lớn bận bịu. Nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, Musala bên kia không đúng rất nhanh sẽ gặp chiếm lĩnh nơi này. Tướng quân Sardin nói ra thật tình. Musala bên kia có cái gì trang bị? Simon không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ có 20 chiếc tăng, mấy chiếc máy bay chiến đấu, còn có mấy chiếc máy bay trực thăng. Sardin một mặt khổ sở nói. Vậy các ngươi đâu? Simon không khỏi được lần nữa nhìn quanh lập tức nơi này. Dường như tăng bất quá hơn 10 chiếc, cộng thêm một ít lửa thông thường pháo. Không sai biệt lắm chính là những thứ này. Sardin nói, chúng ta tinh nhuệ nhất các binh lính đã ở chỗ này. Dưới mắt nếu như đối phương đánh lén chúng ta, Không đúng, chúng ta sẽ chết rất thảm. Tướng quân Sadin nói thật, nói ra bọn họ thật tình. Thật ra thì từ năm ngoái bắt đầu, Nơ Chu người tình trạng gần đây cũng đã rất không tốt. Nếu không thân là tư lệnh, tướng quân Sadin sẽ trốn ở trong rừng rậm. Ta cảm thấy vũ khí trang bị không phải mấu chốt. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói, hắn nói lập tức để cho tất cả mọi người không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Dưới mắt vũ khí chiến tranh trang bị không phải mấu chốt. Cái gì đó mới là mấu chốt? Đô la sao? Có đô la không thì đồng nghĩa với có tiền có thể mua tân tiến vũ khí trang bị sao? Tướng quân Sadin vậy rất giật mình. Không nghĩ tới cái này người Hoa lại có lớn như vậy bàn về. Nói một chút xem, người làm, hắn diễn cảm may là có hứng thú. Vũ khí không phải mấu chốt, chỉ có người là mấu chốt. Các người chẳng lẽ đều quên 1950 năm cao ly chiến tranh sao? Dưới mắt Dương Thiên Long giống nhau đã trở thành chuyên gia hình nhân mới. Mọi người gật đầu một cái, tỏ ý hắn nói tiếp. Cuộc chiến tranh kia, lấy nước Mỹ cầm đầu Liên Hiệp Quốc quân điều động. Nhưng mà nói thật, Hoa Hạ Long, người chúng ta cũng không có làm như vậy ý chí. Tướng quân Sadin biết rõ binh lính phía dưới là dạng gì, người có thể nâng cao ý chí của bọn họ. Dương Thiên Long chợt lập tức lên giọng. Tướng quân Sadin sững sốt một chút, một mặt không hiểu nói. Làm sao nâng cao? Dương Thiên Long cười hắc hắc, thật muốn nâng cao sao? Tướng quân Sadin gật đầu một cái, dĩ nhiên, nếu không, rất đơn giản, khối này mỏ dầu để cho mỗi một người cũng có cổ phần. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, ủng có cổ phần. Tướng quân Sadin thất kinh, cái này nhìn như đơn giản câu trả lời nhưng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Nguyên bản còn lấy là nâng cao huấn luyện ý đồ chí. Thủy Liêu cuối cùng thông qua cái này. Trước mắt trên quốc tế 1 tấn nguyên giá dầu cách lời ở 220 đến 230 đô la bây giờ. Bất quá các người địa phương phức tạp, bào đi chi phí, phỏng đoán cũng chỉ ở 170 đến 180 đô la cỡ đó. 100 triệu tấn mỏ dầu. Không sai biệt lắm mới có thể có 170 trăm triệu đô la lời. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể từ nơi này 170 trăm triệu đô la bên trong cầm ra rất nhỏ một số. Phân cho tộc nhân, chắc hẳn bọn họ khi đó động lực liền mạnh hơn. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Hắn nói tiếng nói rất đơn giản, nhưng là trên thực tế tích chứa lượng tin tức nhưng là rất lớn. Cái này cùng trước kia. Đánh cường hào chia ruộng đất, không có bất kỳ khác biệt. Đem các tộc nhân lợi ích cùng mỏ dầu nối kết. Tướng quân Sadin cũng không ngu. Hắn nhất thời rõ ràng liền Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Bất quá chúng ta cũng không có bán ra khối này mỏ dầu. Các người giữ được, bán ra cuộc sống còn biết xa sao. Dương Thiên Long không khỏi được phản bác. Tướng quân Sadin gật đầu một cái. Đây là biện pháp tốt. Cùng trước hắn các tham mưu thương lượng một hồi. Tướng quân Sadin trực tiếp đang ở hiện trường tiến hành phân phối. Binh lính phía dưới cửa vừa nghe nói sẽ đối mỏ dầu tiến hành phân phối. Không khỏi được nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Nếu như chúng ta không phòng giữ được cái này mỏ dầu. Như vậy mọi người cái gì cũng không có. Cuối cùng, tướng quân Sadin một mặt lạnh lùng nói. Coi giữ, binh lính phía dưới cửa ý chí trở nên có chút kiên định. Bọn họ hô hô khẩu hiệu thời điểm thanh âm cũng là so với chi lúc trước vang vọng chỉnh tề không. Thiếu, thấy người phía dưới trạng thái tinh thần lập tức có đổi cái nhìn. Tướng quân Sadin mặt đầy vui vẻ yên tâm hơn. Hắn vẫn là cùng Dương Thiên Long, Vasily. Simon bọn họ thỉnh giáo. Bước đầu tiên, dĩ nhiên là trước đem công sự phòng thủ làm xong. Sadin vừa nghe, không khỏi được một mặt thần phục. Cái này đặc biệt chính là chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.